Vạn đạo long hoàng, chương 845, Chí Tôn ra tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn tại đây đem hỏa diễm chiến trên thân kiếm. Cảm giác được đáng sợ áp lực. Cỗ này áp lực, thậm chí so với kia mười mấy cái linh thần cảnh cường giả liên hợp, còn cường đại hơn, cho hắn một loại uy hiếp chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Phấn khởi toàn lực, vung hai cái cự đỉnh, hướng lấy hỏa diễm chiến kiếm oanh khứ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực lớn nổ vang vang lên. Đại đỉnh chấn động, hư không nứt vỡ, vô tận hỏa diễm tràn ngập. Khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp đến không gian đốt vặn vẹo. Sau đó nứt toác ra, liệt diễm đốt mặc không gian. Tràng diện cực kỳ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút ý tứ, thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên. Đón lấy, một người mặc màu tím trường bào trung niên nam tử, theo trong cái khe không gian dẫm trận tại chỗ mà ra. Trong tay cầm chặt hỏa diễm chiến kiếm, lập vào hư không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người hắn, đồng dạng tràn ngập màu tím hỏa diễm. Hắn chỗ lập cái kia phiến địa phương, phạm vi hơn 10 dặm ở trong, xuất hiện một cái cực lớn hắc động. Trong hắc động, không có cái gì, chỉ có vô tận đáng sợ hư không. Đó là bởi vì, không gian đều bị trung niên nam tử trên người khủng bố độ ấm đốt mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí Tôn, đó là Chí Tôn, là vương gia gia chủ. Vương gia Chí Tôn đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường truyền ra trận trận không thể tưởng tượng nổi kinh hô, giống to, có ít người đồng tử trừng vô cùng đại, giống lớn gọi là, bởi vì tâm tình thật sự quá chấn kinh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rõ ràng đem Chí Tôn đều dẫn ra. Chí Tôn, đây chính là đứng ở linh thần đỉnh phong nhất. Thậm chí đã vượt ra linh thần cảnh, chỉ nửa bước bước vào võ hoàng cảnh. Nhân vật như vậy, từng cái đều là xưng bá một phương, có ta vô địch nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ hoàng không ra, Chí Tôn tối cường, toàn bộ đế thiên thần cung, nhân vật như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân vật như vậy, hiện tại cũng xuất hiện. Nhưng, mọi người khiếp sợ, giờ mới bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hí, khà, ZZZA. Hí, khà, ZZZA. Cao giữa không trung, không gian liên tục vỡ ra. Từng đạo thân ảnh, theo trong cái khe bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ cái, tăng thêm vương gia gia chủ, tổng cộng 6 người, lục thân ảnh, chia làm lục phương, mỗi người khí tức trên thân, đều khủng bố kinh thiên, bá tuyệt thiên xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhất nhân, chỉ là dựng ở chỗ đó, nhưng thật giống như từng tuyệt thế thần binh, mũi nhọn chi khí, trực tiếp đến, không gian cắt vỡ ra đến. Có nhất nhân, chiến ý ngập trời, như một bách chiến chiến thần. Có nhất nhân, có chút nho nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 người, có tất cả đặc sắc, nhưng điểm giống nhau đúng là cường. Quá mạnh mẽ, khí tức đại quy mô. Mặc dù tại phía xa mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm bên ngoài, cũng có thể cảm giác được khủng bố áp lực. Thiên, đó là lục đại cổ thế gia gia chủ. Đều là Chí Tôn, lục đại cổ thế gia Chí Tôn đều xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân điên cuồng kêu to, mà càng nhiều nữa người là trầm mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì đã chết lặng, lục đại chí tôn đều xuất hiện. Đây chỉ có tại diện đối với địch phương hoàng đạo cường giả thời điểm tài từng có. Hiện tại, lại bởi vì lục minh đều xuất hiện, tiểu gia hỏa, quả nhiên rất cao minh. Có thể làm cho cửu long thần đỉnh bởi vì ngươi mà động. Vạn cổ đến, ngươi là người thứ nhất. Hiện tại theo ta đi một chuyến a, võ hoàng bệ hạ muốn gặp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái trong đó có chút nho nhã trung niên nam tử mở miệng. Thanh âm tuy nhiên bình thản, lại tràn đầy uy nghiêm. Có nhân nhận ra, đây là Đông Phương gia tộc tộc trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường, vô số người trong nội tâm lại lần nữa đại chấn. Rõ ràng đã kinh động đến đế nhất võ hoàng. Đế nhất võ hoàng, phái ra 6 vị chí tôn. Chỉ vì thấy lục minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đã cảm giác hô hấp không khoái rồi. Hôm nay chuyện đó xảy ra, vượt ra khỏi tưởng tượng. Có lẽ là vì cửu long thần đỉnh a, rất nhiều người suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên tới rồi sao? Tới tốt lắm nhanh. Lục minh đồng tử co rút lại. Tâm niệm cấp truyền, ngay tại cửu long huyết mạch lao ra. Cùng cửu long thần đỉnh sinh ra cộng minh thời điểm, lục minh đã biết rõ. Cửu long huyết mạch, khả năng muốn bại lộ. Nhưng là đối phương đến tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người khác tưởng rằng bởi vì cửu long thần đỉnh nguyên nhân. Nhưng lục minh rất rõ ràng. Đế nhất võ hoàng tìm hắn. Hơn phân nửa là phát hiện cửu long huyết mạch. Là vì cửu long huyết mạch. Đế nhất muốn gặp ta. Gọi hắn tự đến đây đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh lớn tiếng đến. Đã đi đến một bước này, sợ hãi đã vô dụng, không bằng trực tiếp đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những lời này lại đưa tới địa chấn. Vô số người tròng mắt trợn thật lớn, trực giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh rõ ràng dám gọi thẳng đế nhất võ hoàng tục danh, hơn nữa còn gọi đế nhất võ hoàng tới gặp hắn. Coi trời bằng vung, này cũng không cách nào vô thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là một cái linh hải cảnh vũ giả mà thôi. Rõ ràng nếu kêu lên võ hoàng tới gặp hắn, võ hoàng muốn triệu kiến hắn, này đều là hắn vô thượng vinh quang. Vô số người chuyện cầu cũng không được. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra. Lục minh là nơi nào đến can đảm này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh cười lạnh, hắn rất rõ ràng, đi gặp đế nhất võ hoàng, lành ít dữ nhiều, cho nên, lại có cái gì đáng sợ sợ đấy. Nghiệp chướng, lớn mật, chính là con sâu cái kiến. Rõ ràng dám như thế nói lớn không ngượng. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia chủ quát lạnh, phi thường bá đạo, tràn đầy sát cơ, kẻ này thiên tính, quá mức kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, cho dù thiên phú tái cao, nếu có thành tựu, thế tất không bị khống chế, còn không bằng như vậy phế bỏ, giao cho bệ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương gia gia chủ cũng lạnh lùng mở miệng. Thanh âm tựu như từng thanh thần binh tại đánh bóng, lại để cho nhân tim đập rộn lên. Ân, đã gian ngoan mất linh, vậy thì nắm bắt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loạn gia gia chủ cũng mở miệng, tốt, chúng ta, ai ra tay? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương gia gia tộc đạo, ta đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia chủ mở miệng, trong mắt như hỏa diễm tại thiêu đốt. Năm người khác gật gật đầu, lui về phía sau nhất bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi lui ra phía sau, bảo vệ bốn phía. Vương gia gia chủ ánh mắt quét qua này mười mấy cái linh thần cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, mười mấy cái linh thần cảnh cường giả nhao nhao lui về phía sau đến tất cả hẻo lánh. Chuẩn bị bảo vệ Sơn Xuyên đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bối, đã ngươi gian ngoan mất linh, vậy thì do bổn tọa tự mình ra tay. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia tộc mở miệng đồng thời. Hắn trên người, bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức. Màu tím hỏa diễm tràn ngập mà ra. Phạm vi càng nhiều nữa không gian. Bị đốt mặc, trong tay hắn như vậy hỏa diễm chiến kiếm. Kịch liệt phóng đại, hóa thành vạn mét chi trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, lui về phía sau. Xa xa đang xem cuộc chiến nhân. Sợ hãi vô cùng. Lại lần nữa điên cuồng lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn muốn xuất thủ. Nếu là có một đám dư kình tràn ra. Chỉ sợ đều là một hồi tai nạn. Có thể đem bình thường vũ giả chém giết vô số lần. Bọn họ không thể không lui. Vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia chủ, trong tay mênh mông chiến kiếm, hướng về Lục Minh Bạo Trảm mà đi. Chiến kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp hóa thành hư vô, lộ ra đen nhánh khủng bố hắc ám hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Cửu Long thần đỉnh chấn động, Cửu Long huyết mạch thét dài. Lục Minh cầm lấy lưỡng đại đỉnh, hướng về Vương gia gia chủ nổ tung mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, khủng bố giao kích, lại lần nữa vang lên. Thiên địa không ngừng chấn động. Đại đỉnh chấn động, vô tận kinh khí, tứ tán mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới, mười mấy cái linh thần cảnh cường giả hét lớn. Trong tay tràn ngập ra ánh sáng chói lọi. Đến đáng sợ kinh khí. Đều ngăn trở, Lục Minh cảm giác. Vô tận nóng bỏng khí tức, hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Mặc dù có hai cái thần đỉnh uy năng hộ thân, y nguyên cảm giác cũng bị đốt cháy vì cho tàn. Hắn đi nhanh lui về phía sau, dẫm đạp hư không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia chí tôn chiếm cứ thượng phong, Lục Minh muốn bại vong rồi. Rất nhiều người điên cuồng kêu to, cùng chí tôn một trận chiến. Ai có thể bất tử? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.